Vũ nghịch càn khôn, chương 1414, dùng sức mạnh luyện sinh tử quyết, góc truyện audio.com. Sinh tử quyết có được từ tay Tuế Hàn Tam Hữu Tùng Thanh, còn việc Tùng Thanh lấy được từ đâu thì không biết. Nhưng, sự cường đại của sinh tử quyết thì không có gì phải nghi ngờ, ngay lão quái vật như vạn trận lão tổ nó cũng khống chế được. Có điều, công hiệu của sinh tử quyết có phát huy được trong tòa hải không bình hay không thì chưa biết được. Sở Nam lấy tinh huyết rồi thả con sói kia ra. Nó không rõ tình hình, rú lên không ngừng, đám sói tấn công bọn cửu võ, cự lực viên tách một nửa quay lại công kích Sở Nam. Hắn không bận tâm, nói, có thành công hay xong rất nhanh thôi sẽ biết, nếu được thì muốn qua bên kia của tòa hải không bình sẽ dễ hơn nhiều, nếu không được. Nói đến đây Sở Nam cười, không được thì có sao chứ, cứ giết dọc đường đi là được, không kẻ nào ngăn được ta về nhà cả. Nói rồi hắn xuất quyền, chấn lực đi đến đâu để lại xác chết đến đấy. Bên bọn cửu võ ai cũng bị thương khá nghiêm trọng, kiếm ý của cửu võ đã yếu đi không ít nhưng hắn vẫn liều mạng tạo tiếp. Tiên Nguyệt thổi sáo khiến bọn hắc lang ở xung quanh đều như say rượu, đi được vài bước là ngã lăn ra không dậy nổi. Thiết Thương Hùng thì rất hung mãnh, dù không dùng được sức mạnh của thổ nguyên, không mượn được sức mạnh của đất nhưng sức mạnh của Thiết Thương Hùng cũng không thể coi thường. Có điều hắn bị thương nặng nhất, con sói đầu đàn vẫn đang gầm rú, những con bao vây tấn công Sở Nam không xông hết lên mà xếp thành hàng theo binh pháp. Nhưng Sở Nam không bận tâm, chỉ tung hết quyền này đến quyền khác. Sở Nam vừa giết sói vừa luyện hóa tinh huyết của con đầu đàn. Qua kinh mạch năng lượng tiêu hao nhưng tinh huyết thì không có bất cứ phản ứng gì. Không phải kích phát công kích mới mất tác dụng sao? Tại sao ở trong cơ thể cũng mất? Sở Nam đầy nghi hoặc, lại thử thêm vào lần nhưng vẫn vậy. Hắn cau mày, cửu võ nói, bí cảnh ngoài việc hình thành từ những tình huống đặc biệt ra còn có thể do con người tạo ra. Có điều người tạo ra được bí cảnh phải là người có địa vị rất rất cao. Mà cửu võ nói, trong bí cảnh còn có côn tử có thể giúp Thiết Thương Hùng trở thành chiến thần, còn có rất nhiều tình huống nữa, cho biết đây là bí cảnh của tòa hải không bình, quá nửa đây là do con người tạo ra. Phải đạt đến cảnh giới thế nào mới tạo ra được một bí cảnh khiến năng lượng ngũ hành mất tác dụng. Suy nghĩ này vừa lóe lên thì khiến Sở Nam giật mình, đột nhiên mắt hắn bắn tinh quang. Bí cảnh khiến năng lượng ngũ hành mất tác dụng, có phải đó cũng là một loại quy tắc? Hắn hít sâu một hơi, một quyền đánh xuống đất, gần 2.000 con sói còn lại lập tức bị đánh bay lên không trung rồi nổ tung. Hơn 2.000 con sói tan thành mây khói. Những người đã quen với Sở Nam thì không thấy đó là việc gì lớn, nhưng với những con hắc lang trong bí cảnh này thì đó là sự chấn động cực lớn. Con sói đầu đàn sững sờ, không phát ra hiệu lệnh, những con tấn con bọn cửu võ cũng ngẩn ra, không công kích nữa. Sở Nam thì vẫn nghĩ trong đầu. Chỉ có sức mạnh dùng được vậy có liên quan gì đến những võ giả chỉ tu luyện sức mạnh không? Sức mạnh, chỉ sức mạnh mới dùng được, chỉ sức mạnh mới dùng được. Trong đầu Sở Nam liên tục hỏi, liên tục khẳng định, tiêu hủy tinh huyết của con sói đầu đàn kia đi, trong đầu tiềm thức lại vang lên hai chữ. Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, trong lòng Sở Nam dường như có một hạt giống đang. Góc truyện audio.com, muốn phá đất vươn lên. Hắn cảm giác muốn thông được đạo lý này thì giống như giải quyết được tinh huyết con sói đầu đàn vậy. Sở Nam lại lẩm nhẩm một lượt, sức mạnh cũng là một loại năng lượng, sức mạnh cũng có thể xuyên qua kinh mạch, ví dụ như kinh mạch chuyên sức mạnh. Nếu sức mạnh có thể vận chuyển trong kinh mạch sức mạnh thì tại sao không thể vận chuyển kinh mạch sinh tử quyết chứ? Nghĩ đến đây, mặc kệ có được hay không, Sở Nam đã bắt đầu thử. Sức mạnh dồi dào chảy vào kinh mạch của sinh tử quyết. Khoảnh khắc vừa chảy vào, thân hình Sở Nam run lên, hắn có một cảm giác quen thuộc, chính là cảm giác khi dùng ngũ hành nguyên dịch vận chuyển sinh tử quyết. Chưa đến 3 phút sau thì tinh huyết đã được luyện hóa, con sói đầu đàn kia cơ thể cứng đờ, ánh mắt nhìn Sở Nam đầy sợ hãi. Sở Nam cười, quỳ xuống, hú, con sói kêu lên thê thảm, hơn 3.000 con sói tấn công bọn cửu võ lập tức quay về phía Sở Nam. Hắn lại quát, quỳ xuống, sau tiếng quát đó, con sói đầu đàn ngã lăn ra đau đớn, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Quỳ xuống, khi hơn 3.000 con sói định xông lên người Sở Nam, con sói đầu đàn không chịu nổi đã quỳ xuống, rồi lại một chu lên một tiếng. Sau đó hơn 3.000 con sói kia tuy trong mắt đầy sự khó hiểu nhưng vẫn quỳ xuống. Mấy người bọn cửu võ vô cùng kinh ngạc, còn Sở Nam thì vẫn đang nghĩ. Dùng sức mạnh luyện hóa sinh tử quyết hình như hơi khác với ngũ hành nguyên dịch. Sinh tử quyết cũng có lai lịch gì lớn lắm sao? Sở Nam chỉ cảm thấy có gì khác chứ không rõ khác ở chỗ nào. Sau đó, Sở Nam tế phong, nhưng không có gió, rồi tế lôi, nhưng cũng không có sét đánh ra. Phong và lôi đều không thuộc ngũ hành, tại sao cũng không dùng được trong bí cảnh? Lẽ nào chỉ có sức mạnh mới được? Lâm Động lại vận chuyển sinh tử, diệt nguyên minh đằng được kích phát nhưng công năng của nó lại chẳng thể hiện được chút nào. Sinh khí cũng không hoành hành được, Sở Nam vội vàng vận chuyển sinh mệnh lực trong cơ thể thì mọi chuyện ổn cả. Có hoa có cỏ, sao không thể dùng chức năng của sinh tử? Hay là số hoa cổ này không chết được? Sở Nam dậm chân, cỏ nát, cỏ có thể phá hỏng thì có thể chết, trong này có huyền cơ gì đây? Năng lượng thần bí thì sao? Sở Nam vận chuyển năng lượng thần bí một cách thuận lợi, đánh xuống đất, mặt đất rung chuyển. Mạnh như phong lôi, như sinh tử đều không thể thi triển được ở bí cảnh, nhưng năng lượng thần bí lại được. Năng lượng thần bí rốt cuộc thuộc về ai? Sở Nam thử một lượt trong lòng sắp chắc chắn, nói. Phải nghiên cứu một chút, nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải xuyên qua bí cảnh, về nhà. Sau đó Sở Nam nói với con sói đầu đàn, đưa ta đến cho cừu nhân của ngươi. Con sói này có thể bày binh bố trận đương nhiên nghe hiểu lời Sở Nam nói. Tuy không hề muốn nhưng sinh tử ấn ký khiến nó không thể không đi. Cả đàn sói đến để giết Sở Nam nhưng kết quả lại chết hơn nửa, số còn lại lại trở thành hộ vệ cho bọn Sở Nam. Dọc đường đi Sở Nam để lại dấu hiệu, cách chương.